Quang Chi Tử, quyển 6 chương 13, Long Đích điều kiện của rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kiên định nói, nếu như có kẻ nào muốn thương tổn đến Tiểu Kim, hắn nhất định phải bước qua xác ta trước đã. Lão Long Vương hài lòng gật đầu nói, được, điều kiện thứ hai chính là, tương lai không cần biết ra sao, người cũng phải trở thành người bảo vệ cho Long tộc chúng ta. Hơn nữa cũng không được tiết lộ bí mật của Long tộc cho người ngoài. Ta nói, cái này đương nhiên, ta nhất định im lặng kín tiếng. Thủ khẩu như bình, Long Vương tiếp tục nói. Điều kiện thứ ba, người nhất định phải để cho Long Nhi quay lại kế thừa vị trí Long Vương này. Nghe xong điều kiện này, ta không khỏi ngẩn ra một chút. Nói, cái này là hiển nhiên mà, cũng có thể xem như điều kiện hay sao? Lão Long Vương cười khổ nói, đây tất nhiên là điều kiện, hơn nữa còn là điều kiện tối quan trọng. Người biết không, cho dù chúng ta tiêu diệt yêu vương thành công, nhưng tuổi thọ của con người chung quy chỉ xấp xỉ 100 năm. Mà Long tộc chúng ta lại có thể sống đến vạn năm. Một khi ngươi hết thọ mệnh chết đi, Long Nhi đối với ngươi tình cảm sâu nặng như vậy, nhất định sẽ cùng ngươi tẫn táng. Nếu vậy dòng họ Ngũ Trảo Kim Long của ta há chẳng phải tiệt tự theo nó hay sao? À, thật sự có thể như vậy sao? Ta nhớ đến tình cảm của Tiểu Kim đối với ta nhất mực quyến luyến. Khẳng định điều Lão Long Vương nói nhất định là sự thật. Ta thở dài, nói, Long Vương, ngài yên tâm đi, ta nhất định bắt Tiểu Kim quay lại kế thừa vương vị Long tộc của ngài. Long Vương cau mày nói, không cần phải đáp ứng nhanh như vậy. Mặc dù ta cùng Long Nhi tiếp xúc thời gian chưa lâu, nhưng ta biết nó tính khí quật cường, không phải dễ dàng thuyết phục vậy đâu. Ta mỉm cười, nói, cái này, ta tự có biện pháp. Lão Long Vương không khỏi lo lắng nói. Nói ta nghe qua một chút. Ta thì thầm nói qua một hồi. Lão Long Vương nở nụ cười. Nói, người thật sự cũng rất âm hiểm a, vậy là ta an tâm rồi. Bất quá điều kiện đầu tiên cũng không thể chỉ bằng mấy lời nói của ngươi là có thể đạt được. Ngươi còn phải trải qua khảo nghiệm của ta cái đã. Khảo nghiệm cái gì? Lão Long Vương âm trầm cười. Nói, đối với bát đại trưởng lão Long tộc chúng ta, chỉ cần ngươi tùy tiện đánh bại một người, ngươi có thể đi. Oa, quả nhiên âm hiểm, vậy mà còn nói ta âm hiểm. Ta nghiêm mặt nói, bọn họ ai nấy thực lực đều biến thái cả. Ta làm sao đánh bại được a? Lão Long Vương nói. Được hay không được hoàn toàn phụ thuộc ở ngươi. Ta cả dĩ cho ngươi thời gian một tháng để thăng thực lực bản thân. Sau đó mới tiến hành thử thách. Về phần Long Nhi, tạm thời trong vòng một năm nó không thể rời xa Long Cốc. Ta cần thời gian một năm này giúp nó khôi phục lại sinh mệnh lực. Cũng chính thức làm cho nó trở thành Long Vương. Khi nào nó hoàn thành truyền thừa của ta, ta sẽ để nó đi tìm ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải vượt qua kỳ khảo nghiệm ta vừa nói đã. Ý trong lời nói hẳn nhiên là muốn tăng cường thực lực cho Tiểu Kim. Đấu cùng mấy tên trưởng lão biến thái của Long tộc sao? Ta có khả năng sao? Ta nhất thời sắc mặt xanh lè như khổ qua. Nhưng mà vì muốn cùng với Tiểu Kim đoàn tụ, cái gì cũng phải trải qua. Ta cắn chặt răng nói. Được, ta đồng ý đấu với Thanh Long trưởng lão. Vừa nói vừa chỉ tay về phía thanh sắc cự long đứng xa xa. Lão Long Vương sững người ra một chút. Nói, Tiểu Thanh đúng là có thực lực cấp trưởng lão. Nhưng hắn xếp đầu tiên. Ngươi chắc đấu không lại. Ta kiên định nói. Không cần lo lắng, cứ thử xem sao. Hừ, Thanh Long chết tiệt. Ngươi dám đánh ta, ta sẽ cho ngươi biết tay. Lão Long Vương nói. Tốt lắm, ta cho ngươi thời gian một tháng. Một tháng sau tại ngoại vi huyệt động tiến hành tỷ đấu. Trong thời gian một tháng này, ngươi cần phải nhất nhất cố gắng. Nếu không ngươi tuyệt không phải là đối thủ của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chính là cự long mình đồng ra sát. Công kích vật lý của hắn là tối cường. Bản thân có thể thu thập 100 bỉ mông cự thú dễ dàng. Nghe Long Nhi kể lại, ngươi là ma pháp sư. Ngươi phải nhớ kỹ. Long tộc chúng ta đối với ma pháp có lực phòng ngự đề kháng phi thường lớn. Tốt lắm, trước tiên cứ an bài tạm như vậy. Ngươi cứ ở lại huyệt động đầu tiên mà ngươi đến. Phát sinh sự tình khó khăn gì có thể hỏi Tiểu Thanh. Ta đi trước lo việc trị liệu cho Long Nhi cái đã. Ta nói, tốt lắm, cảm ơn ngài. Nói xong, cùng với Thanh Long đồng thời xuất động. Ta đi bên cạnh Thanh Long. Hắn nói, ai ra, đã lâu không có hoạt động gân cốt. Xem ra xương khớp ta muốn rỉ sét hết rồi. Tiểu tử, mặc dù ngươi hãy còn nhỏ, nhưng đánh thật sự rất đã tay đó. Thời gian một tháng này ngươi phải ra sức cố gắng luyện tập. Đừng làm ta thất vọng. Nói xong lại xoa xoa long chảo của nó. Lộ ra vẻ mặt cười cợt. Cuộc sống trong long tộc đích thực rất khô khan tịch mịch. Có ta đến bồi tiếp hắn chiến đấu. Đương nhiên cảm thấy rất cao hứng. Xem bộ dạng của hắn. Vốn đã xem ta như là bao cát để đánh. Ta lạnh lùng nói. Tiểu Thanh, ngươi cứ chống mắt chờ xem. Xem ta đến lúc đó thu thập ngươi như thế nào. Vừa rồi, Long Vương gọi hắn là Tiểu Thanh. Hắn có chút bất mãn. Nhưng dù sao Long Vương cũng là lão đại của hắn nên cũng đành im lặng không phát tác. Nghe ta nói vậy, lửa giận của hắn bốc lên bừng bừng. Hét lớn, ai cho ngươi gọi ta là Tiểu Thanh? Ta so với ngươi lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi chỉ là vãn bối. Sao có thể vô lễ đến thế? Ta khúc khích cười, nói, ai là vãn bối của ngươi? Tiểu Thanh, mau mang đồ ăn đến đây cho ta. Thanh Long tức giận điên cuồng, lồng lộn quanh người ta nhưng tuyệt không dám động thủ. Hắn hung hăng nhìn ta nói, tiểu tử, ngươi bây giờ oai phong lắm. Cứ đợi một tháng sau ta sẽ chỉnh ngươi. Lúc này chúng ta đã ra khỏi huyệt động. Thanh Long đưa ta tới gặp một Lam Long nhỏ, là nhỏ so với hắn. Nói, tiểu tiểu Lam, tiểu tử này ta giao cho ngươi chăm sóc. Hắn có yêu cầu gì cũng phải thỏa mãn cho hắn. Ta đi trước đây, nhớ phải bảo vệ hắn kỹ càng. Lam Long nhìn bóng Thanh Long rời đi. Bất mãn làu bào, chỉ toàn mang chuyện ruồi bu đến cho ta. Hôm nào ta gọi người đến làm phiền ngươi cho biết. Ta thân thiết hướng về hắn hỏi. Vị Long đại ca này, có thể kiếm thứ gì cho tiểu đệ lót dạ được không? Lam Long tò mò nhìn ta thật kỹ. Hỏi, ngươi chính là người hộ tống tiểu Long Vương trở về phải không? Ta gật đầu nói. Đúng vậy, chính là ta. Có chuyện gì không? Lam Long nói. Nguyên lai loài người hình dáng như vậy à, lần đầu tiên ta mới thấy. Nói xong còn dùng long chảo nhấc bổng ta lên. Ngắm nghía xung quanh thật kỹ. Ta biết nó không có ác ý, cũng không phản kháng. Cười khổ nói, ngươi xem đủ chưa vậy? Mau mau kiếm thứ gì cho ta ăn lót dạ một chút. Để ta còn nhanh chóng luyện công. Long Vương lão đại của các ngươi muốn ta một tháng sau quyết chiến với tên Thanh Long ngu ngốc đó đấy. Lam Long nghe ta nói xong, lại càng hoảng sợ, lòng chảo bất giác lỏng ra. Ta rớt xuống đất, sự việc xảy ra quá đột ngột. Ta vừa đau vừa choáng váng nảy đom đóm mắt. Lam Long cúi đầu xuống hỏi, ngươi có sao không? Mới rồi là ta vô ý, giờ ta phải đi đây. Cách chương.